Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 800 nhất niệm trùng sinh đền bù tiếc nuối thấy gia đình. Công phu đích thật là cần thực chiến, tốt nhất là chân thực chém giết, tại vũ khí lạnh trên chiến trường đi một chuyến, nếu như có thể may mắn sống sót, như vậy thể xác tinh thần cùng kỹ thuật đều sẽ có được cực lớn tẩy lễ. Đây là huấn luyện nhất định điều kiện, mà xã hội hiện đại không có điều kiện này. Đầu đường ẩu đả đều là hành động trái luật, lôi đài vật lộn cũng là điểm đến là dừng. Đã thiếu khuyết công phu nhất định đất đai, cho nên trên cơ bản rất khó xuất hiện hàng loạt cao thủ. Bất quá tại Tô Kiếp cách tân ý thức tin tức tóm được về sau, phương diện này vấn đề đều đã không phải là vấn đề. Kinh nghiệm thực chiến, chém giết huấn luyện đều có thể ở trong ý thức tiến hành. Tô Kiếp có khả năng tóm được đi qua chiến trường vũ khí lạnh thời đại tin tức. Tụ lại, rút ra hắn tinh hoa, rót vào người trong ý thức, khiến cho hắn trực tiếp thu hoạch được những kinh nghiệm này. Cùng mình chân chính đi trải qua, hoàn toàn không có khác gì. Thậm chí còn muốn thuận tiện tốc độ cao một chút, mà lại không có chút nào nguy hiểm. Tô Kiếp hiện trên người mình chém giết kinh nghiệm chiến đấu, liền là bộ hoạch đi qua vũ khí lạnh thời đại rất nhiều tin tức. Càng thêm vào bộ hoạch một chút ám thế giới cao thủ chém giết kinh nghiệm. Tỷ như, hắn thậm chí thu được phụ thân hắn Tô Sư Lâm suốt đời kinh nghiệm. Trừ cái đó ra hắn còn thu được Trương Niên Tuyền hơn 100 tuổi nhân sinh trải qua. Này chút đều vẫn là giờ. Tô Kiếp thời thời khắc khắc đều tại tóm được quá khứ, tương lai, hiện tại rất nhiều tin tức tại trong đại não tiến hành xử lý. Dạng này liền khiến cho hắn trở thành trên thế giới chém giết kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất người. Cho nên Tát Phật người cảm thấy Tô Kiếp trên người chỗ kinh khủng. Tô Kiếp đời này chưa từng giết người, thế nhưng trên người hắn lại có vô số giết chóc, vô số tu la trong địa ngục chém giết ra tới khí chất. Phảng phất liền là thiên sinh làm chiến đấu mà sống, tựa hồ hắn mới thật sự là chiến thần. Tô Kiếp cũng biết Tát Phật người tâm tư, ta đã từng cũng cho rằng không thông qua vô số lần thực chiến cùng liều mạng tranh đấu là rất khó xuất hiện cao thủ chân chính. Bất quá theo ý thức tăng lên, dần dần cải biến ý nghĩ này. Khoa học kỹ thuật lực lượng tiến bộ về sau, không gì làm không được. Giống như kỳ nghệ một đạo, vô số thân kinh bách chiến đại sư gặp vừa mới xuất hiện trí tuệ nhân tạo, lập tức thất bại thảm hại. Ý thức nghiên cứu đến hiện tại, đi qua một chút thấp hiệu suất phương pháp, đích thật là cần đào thải, thay vào đó là kỹ thuật mới. Cách mạng công nghiệp đi qua hết sức nhiều năm, nhân loại đều trải qua 3 lần thậm chí cả 4 lần cách mạng công nghiệp. Hiện tại chuyển động phương diện cách mạng từ đầu đến cuối không có đi vào. Tu hành hẳn là theo đốt giấy gieo hạt thời đại, hướng đi cỡ lớn cơ giới hóa vận tác. Tô Kiếp đối Tát Phật ngươi nói, ngươi bất động lưu là một lần cải tiến, chẳng khác gì là nhân loại bắt đầu lợi dụng máy hơi nước. Cho nên ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi thật tâm thật ý cùng ta cùng một chỗ. Thôi động lần này mang tính cách mạng tiến bộ, đây đều là thứ yếu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ta nhìn ngươi có thể hay không phá ta bất động lưu. Tát Phật ngươi nói, như ngươi mong muốn. Tô Kiếp đã nói 4 chữ. Đột nhiên, Tát Phật ngươi chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy tình cảnh toàn bộ biến mất, thay vào đó là hắn nằm ở trên giường. Mở to mắt, liền thấy đầu giường lịch ngày. Năm 1999 ngày 31 tháng 12. Chuyện gì xảy ra? Tát Phật ngươi trước tiên cũng chưa thức dậy, mà là tự hỏi đột nhiên phát sinh sự tình, thúc dục bất động lưu, phá ảo giác. Hắn biết này có thể là ảo giác, thế nhưng không có một chút tác dụng nào. Hắn biết mình một khắc trước